Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 361, báo cáo tâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chiếm cứ tòa này ngân cương thạch khoáng mạch, khẳng định là cái nào đó tu tiên gia tộc, có thể là Ngụy quốc tu tiên gia tộc, cũng có thể là Sở quốc tu tiên gia tộc, lại hoặc là quốc gia khác tu tiên gia tộc, bọn hắn tại sao lại đột nhiên rút lui? Vương Thanh Sơn đưa ra nghi ngờ trong lòng. Thuyền mã lĩnh cự ly chúng ta vương gia bảo cũng không xa, bọn hắn không biết chúng ta vương gia tình huống cụ thể, nếu là tử thủ, rất dễ dàng toàn quân bị diệt, tạm thời rút lui bảo toàn lực lượng, bọn hắn hoặc quy mô xâm phạm, hoặc báo cáo sở thuộc tông môn, nếu như ta là bọn hắn, phát hiện một tòa ngân cương thạch khoáng mạch, để lộ tin tức vô pháp giữ vững ngân cương thạch khoáng mạch, ta sẽ lên báo sở thuộc tông môn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là lập công, đây là thượng sách cùng chúng ta vương gia cùng chết, đây là hạ sách. Vương Trường Bình chậm rãi nói. Việc này để lộ tin tức nghĩ bảo trụ tòa này ngân cương thạch khoáng mạch chỉ sợ rất khó, lập tức trở về gia tộc phái chuyên gia đến đây khảo sát, biết quy mô, mới tốt báo cáo Bách Linh Môn, động tác nhất định phải nhanh, đồng thời, phái người ngày đêm không ngừng khai thác tận khả năng khai thác ngân cương khoáng thạch. Thương nghị hoàn tất, bọn hắn lập tức trở về gia tộc. Biết được Thuyền Mã Lĩnh có một tòa ngân cương thạch khoáng mạch, Vương Diệu Long hết sức kích động, tăng phái 50 danh luyện khí tu sĩ cùng Vương Trường Bình ba người chạy tới Thuyền Mã Lĩnh, đến nỗi Lâm Tiêu tạm thời tại Vương Gia Bảo ở lại. Vương Thanh Lỗi tại khảo sát linh quáng phương diện có kinh nghiệm phong phú, hắn dẫn người tra xét rõ ràng. Đi qua sơ bộ dò xét, đây là một cái cỡ nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch, nếu như một ngày khai thác 5.000 cân, khai thác mười mấy 20 năm đều không có vấn đề, giá trị hơn 100 vạn linh thạch, tiếc nuối là, bị nhân khai thác không ít ngân cương khoáng thạch. Mặc dù là cỡ nhỏ khoáng mạch bất quá có giá trị không nhỏ, đáng tiếc để lộ tin tức thập tứ ca, người lập tức trở về Bách Linh Môn, báo cáo Quảng Tiền Bối, chúng ta hội trong đêm khai thác ngân cương thạch. Tốt, ta lập tức khởi hành, tại Quảng Sư thúc đuổi tới phía trước, các ngươi muốn giữ vững ngân cương thạch khoáng mạch thực sự không được, bảo toàn chính mình. Vương Trường Bình đáp ứng, có chút không yên lòng dặn dò vài câu, mang theo mấy tộc nhân ly khai. Triệu gia lĩnh, Triệu gia. Triệu Quang Nghị là Triệu gia gia chủ trúc cơ 3 tầng, Triệu gia những năm này phát triển tình thế rất tốt, tộc nội tu tiên giả 700, trước mắt trúc cơ tu sĩ có thập tam nhân chi nhiều, bái tại kiếm cung tộc nhân có 6 tên nhiều. Quảng cáo, nửa năm trước Triệu gia tử đệ ngoài ý muốn tại Ngụy quốc cùng Sở quốc chỗ giao giới phát hiện một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch, ngân cương thạch là nhị giai vật liệu luyện khí, một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Biết được tin tức này, Triệu Quang Nghị phái 50 danh tộc nhân đi Thuyền Mã Lĩnh khai thác ngân cương thạch khoáng mạch, chưa từng nghĩ, bọn hắn vừa khai thác hơn 2 tháng tựu để lộ tin tức. Tam vị trúc cơ tu sĩ trông coi Thuyền Mã Lĩnh, dẫn đầu là Triệu Quang Hàn, tại cùng thế hệ xếp hạng đệ ngũ trúc cơ ngũ tầng. Lão ngũ, các ngươi làm rất tốt, Thuyền Mã Lĩnh cự ly vương gia bảo cũng không xa, các ngươi nếu là tử thủ, sẽ chỉ bạch bạch tổn thất lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, vương gia cùng chúng ta có tư oán, không bằng triệu tập tộc nội cao thủ, diệt vương gia chiếm lấy tòa kia ngân cương thạch khoáng mạch. Đây chính là 100 vạn linh thạch, có nhiều như vậy tài nguyên, chúng ta Triệu gia nhất định có thể bồi dưỡng được một gã kết đan tu sĩ. Triệu Quang Nghị lắc đầu, nói, không thể, vương gia thực lực cũng không yếu, chúng ta chưa hẳn diệt đi vương gia, năm đó thù chúng ta sẽ không quên, vương gia cũng sẽ không quên, một tòa ngân cương thạch khoáng mạch giá trị cố nhiên không nhỏ, chúng ta muốn diệt đi vương gia, vẫn tương đối khó khăn, một khi để lộ tin tức chúng ta Triệu gia tuyệt đối sẽ không tốt hơn, đừng quên Uông gia cùng Bách Linh Môn, còn nữa, nếu như ta là vương gia gia chủ, biết ngân cương thạch khoáng mạch để lộ tin tức khẳng định hội vừa lái khai thác một bên báo cáo Bách Linh Môn, chúng ta cũng tới báo kiếm cung, Thuyền Mã Lĩnh ở vào hai nước chỗ giao giới, kiếm cung cùng Bách Linh Môn đi tranh đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tất chịu thiệt, hai cái này nhiều tháng khai thác ngân cương thạch khoáng mạch giá trị vượt qua mấy vạn linh thạch, a ta đồng ý, hẳn là báo cáo kiếm cung, nhường kiếm cung cùng Bách Linh Môn đấu đi. Triệu Quang Nghị đề nghị, đạt được đại đa số trúc cơ tu sĩ đồng ý, Bách Linh Môn, Địa Hỏa Điện. Một tòa hồng sắc đỉnh lô bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, một cỗ mùi thơm mê người phiêu mãn toàn bộ Địa Hỏa Điện. Cách đó không xa có một trương thanh sắc ngọc giường, Quảng Đông Nhân nằm tại trên giường ngọc, đôi mắt khép hờ, ngáy khò khò, trướng phình lên cái bụng, theo hô hấp của hắn, không ngừng co vào phồng lớn. Quảng Đông Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ngáp một cái, ngồi dậy, duỗi ra lưng mỏi, bên hông thịt thừa nhất tầng xếp nhất tầng. Giao long tinh huyết hương vị chính là tốt, đáng tiếc quá ít. Quảng Đông Nhân tự nhủ, cô, bụng của hắn đột nhiên ục ục kêu lên, hắn sờ lên cái bụng, đứng dậy. Đúng lúc này, Tô Thừa đi đến Địa Hỏa Điện cổng, cung kính nói ra. Đệ tử cung hỷ sư phó xuất quan, chúc mừng sư phó. Chúc mừng, thế nào chúc mừng, vì sư không phải liền là ngủ một giấc à, có cái gì tốt chúc mừng. Quảng Đông Nhân xem thường, lấy ra một con nướng kim hoàng đùi gà, bắt đầu ăn, không có chút nào giá đỡ. Sư phó, Vương Trường Bình Vương sư đệ phát hiện một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch cư vương ra sơ bộ khảo sát, nếu là khai thác hoàn tất, nó giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch, đệ tử chúc mừng sư phó, đây là chúng ta Bách Linh Môn niềm vui. Nghe lời này, Quảng Đông Nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ. Vương gia phát hiện một tòa ngân cương thạch khoáng mạch, vì sao không chiếm lấy? Ngược lại muốn lên báo, khẳng định là để lộ tin tức đi. Quảng Đông Nhân ý vị thâm trường nói. Tô Thừa ngượng ngùng nhất tiếu, gật đầu nói ra. Xác thực vương sư đệ nói, có một cái không rõ lai lịch tu tiên gia tộc khai thác một đoạn thời gian, bọn hắn là ngoài ý muốn phát hiện, vương sư đệ đương thời vừa vặn cũng tại, lập tức trở về tông báo cáo, sư phó, ngài nhìn. Một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia làm được rất tốt, lập tức triệu tập 10 tên trúc cơ tu sĩ cùng 30 tên luyện khí tu sĩ cùng vi sư đi một chuyến, mặt khác nghiêm trị khảo sát Ninh Châu địa giới đệ tử. Ninh Châu là chúng ta Bách Linh Môn địa bàn, lúc trước vi sư để người phái người khảo sát Ninh Châu, nhìn xem có cái gì khoáng mạch. Thuyên Mã Lĩnh có một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch, cái này đều không phát hiện được, còn bị nhân khai thác một đoạn thời gian, nhất định phải nghiêm trị. Quảng Đông Nhân sắc mặt nghiêm minh, ngữ khí trầm trọng. Quảng cáo, hắn thấy, Ninh Châu hết thảy đều là Bách Linh Môn, có một tòa mô hình nhỏ ngân cương thạch khoáng mạch thế mà không có bị phát hiện, lúc trước phụ trách khảo sát Ninh Châu Bách Linh Môn đệ tử nghiêm trọng thất trách. Là, sư phó, đệ tử minh bạch, Tô Thừa liên thanh đáp ứng. Đúng rồi, lập tức đem Vương Sư Điệt gọi vào nơi này đến, vi sư có lời muốn hỏi hắn. Tô Thừa lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Bình đi vào địa hỏa điện, đem sự tình đi qua 1 năm 1 mười nói một lần. Hắn cố ý chỉ ra, ngân cương thạch khoáng mạch là gia tộc phát hiện, hắn chỉ là trở về tông môn báo cáo. Cứ như vậy, nếu là Quảng Đông Nhân khen thưởng, Vương Trường Bình cùng Vương gia đều có thể thu hoạch được ban thưởng, điểm này, Vương gia đã sớm thương lượng xong. Vương Sư Điệt, ngươi làm rất tốt, bản tông nếu là có thể cầm xuống tòa kia ngân cương thạch nhất định sẽ trọng thưởng ngươi, đương nhiên, các ngươi Vương gia cũng có công, một câu, có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Vương Trường Bình đôi mắt sáng lên, cung kính nói ra. Quảng sư thúc anh minh, đệ tử bội phục, phát hiện một tòa nhị giai mỏ kim loại, phần này công lao cũng không nhỏ, không biết Quảng Đông Nhân hội khen thưởng cái gì. Quảng Đông Nhân cười cười, không nói gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Quảng Đông Nhân mang theo 10 mấy tên đệ tử, ly khai Bách Linh Môn, thẳng đến Thuyên Mã Lĩnh mà đi, Vương Trường Bình tùy hành. Cách chương.